Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đệ 30 chương. Ngày thứ hai, Hạ Dạ ở chim nhỏ kỳ kỳ trong thanh âm bò dậy. Nó so ngày xưa càng thêm nhiệt tình. Tiểu chủ nhân buổi sáng tốt lành nha. Tiểu chủ nhân ăn cơm không có. Tiểu chủ nhân yếu điểm ca sao? Ngoặc kép, người bình thường một ít ban ngày thế giới cùng ngày xưa cũng không bất luận cái gì bất đồng. Cỏ cây không có càng thêm sum xuê, trùng cá không có càng thêm nhảy nhót, chỉ là ngày mùa hè ánh sáng không hề như vậy khô nóng. Trong gió mang theo thoải mái thanh tân lạnh lẽo, ngày xưa không quá ở ban ngày xuất hiện tiểu yêu. Mà ở trong sân chạy tới chạy lui, đối yêu ma nhóm tới nói. Biến hóa lại là cực đại, giống như một cái trường kỳ thiếu oxy hoàn cảnh rốt cuộc có cũng đủ hô hấp dưỡng khí. Thân thể mỗi một tế bào đều ở thoải mái mà hấp thu chất dinh dưỡng, Liễu bà không có đi ra ngoài. Nàng nhìn đến Hạ Dạ, biệt biệt nữ mà nói, gặp qua tiểu chủ nhân, nghĩ hôm qua nhìn đến thanh lệ thiếu niên. Hạ Dạ đối Liễu bà phẩm vị không lời nào để nói. Hắn gật gật đầu, ta đi mua bữa sáng, Liễu bà lập tức không khách khí. Hai nấm hương tố nhân bánh bao, một chén xào gạo nếp cơm, cuối cùng tới chén tàu phớ mặn, ta, giáo, Hạ Dạ ở trong lòng nói. Một bên gật gật đầu, xem như đã biết, ở chỗ này lâu như vậy, Hạ Dạ xem như đã biết, Liễu bà quả thực là thực vật giới lão thao, này trấn trên cái gì ăn ngon. Hỏi nàng chuẩn biết, lúc này chỉ tên chính là trấn trên một cái nổi danh bữa sáng cửa hàng. Nhà bọn họ xào gạo nếp cơm rất có danh, trưng tục viên gạo nếp, bỏ thêm nấm hương đinh, thịt ba chỉ đinh, đậu hủ khô đinh, con tôm, bánh quẩy toái, lòng đỏ trứng muối toái. Phiên xào đều, cuối cùng tưới một chút lão rượu vàng, hương, nhuận, nhai rất ngon. Nhân gian mỹ vị, Hạ Dạ tới không tính vãn, nhưng mà cửa đã bày khởi hàng dài. Mọi người đều chờ đệ nhị nồi xào gạo nếp cơm. Lão bản trần trụi cánh tay đứng ở đại nồi sắt trước huy mồ hôi như mưa. Tuyết trắng gạo nếp cơm ở phiên xào trung nhiễm xinh đẹp màu vàng nâu. Hơn nữa bắt đầu phát ra mê người hương khí ai ra. Thơm quá a, ngay cả đã ăn qua bữa sáng người đều nhịn không được dừng lại nghỉ chân quan khán, Hạ Dạ còn chú ý tới trong đội ngũ có mấy cái yêu ma. Bọn họ một sửa ngày xưa đối Hạ Dạ xa cách, một đám cho sắc mặt tốt, thậm chí hạ mình hàng khách quý khí mà chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt lành, người thường còn có thể vô chi thả hạnh phúc. Yêu ma nhóm chính là biết. Này phiến thổ địa cùng Hạ Gia ký kết khế ước, hiện giờ này khế ước lại khôi phục, nếu là Hạ Gia người không mừng, ở tại nơi này người sẽ bị này phiến thổ địa bài xích. Mọi chuyện không thuận, tuy nói linh khí sống lại, chính là như bên này thích hợp yêu ma cư trú địa phương rốt cuộc thiếu. Hơn nữa đạo tràng lại một lần mở ra, về sau nơi này chỉ biết trở nên càng ngày càng tốt. Đối yêu ma cùng nhân loại đều thực hảo. Bọn họ liền càng không muốn dọn đi rồi, lúc này lại cao ngạo, không cũng chỉ có thể cùng nơi đây chủ nhân kỳ hào. Hạ Dạ một chút không có loại này đại địa chủ tự giác. Hắn khách khí khí cùng người chào hỏi, quy quy củ bài đội ngũ, sau đó đưa tiền, mua bữa sáng, cùng ngày xưa không có khác nhau, chỉ xem Hạ Dạ biểu tình. Còn tưởng rằng không có việc gì phát sinh. Nhưng mà cổ xưa đạo tràng lại một lần mở ra sự tình nháo đến quá lớn. Trên thực tế lúc này rất nhiều người cùng yêu ma đều đã biết. Hạ Dạ cùng Hạ Gia ở bên ngoài tư liệu đã đưa đến những người đỏ án trước. Hơn nữa rất nhiều người đã hướng bên này đuổi, ngoan ngoãn. Một cái cổ xưa đạo tràng, vô luận đối thuật sĩ vẫn là yêu ma, đều có cường đại lực hấp dẫn. Đặc biệt nghe nói cái này đạo tràng chủ nhân chỉ là cái tiểu mao hài thời điểm, liền nào đó vẫn luôn. Rối rắm như thế nào tự nhiên mà vậy cùng Hạ Dạ kết thành bằng hữu trước ma vương đều cuốn bao vây. Tới, hắn lo lắng Hạ Dạ một người ngăn không được nhiều người như vậy. quay đầu lại bại lộ hoa thần thể chất thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, Hạ Dạ lại cười đến như là trộm tanh miêu. Hận không thể đối mọi người phát ra mời. Muốn sao, tới đoạt A, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cưỡng đoạt, dùng đầu gối tưởng đều biết những người đó lại đây là muốn mưu đoạt hắn đạo tràng. Này khối thịt quá thơm, thuật sĩ cùng yêu ma giống như là đói bụng mấy trăm năm lưu lạc cầu. Căn bản vô pháp chống cự loại này dụ hoặc không nói người khác. Chính là tinh la đều có chút tâm động, tại đây loại cổ xưa đạo tràng tu luyện, tuyệt đối làm ít công to, thà có cái chất lượng tốt địa bàn, cũng hảo ngưng tụ thế lực nhưng mà Hạ Dạ là hắn nhìn lớn lên tiểu thể từ. Cảm tình đặc thù, tinh la đối với Hạ Dạ hoa thần thể đều có thể khắc chế tham niệm. Một cái đạo tràng lại như thế nào sẽ đánh vỡ hắn kiên trì? Nghĩ đến Hạ Dạ hoa thần thể chất. Tinh la mày càng khẩn, một chút tới như vậy nhiều thuật sĩ cùng yêu ma, vạn nhất Hạ Dạ thể chất bại lộ, sự tình liền càng không xong, vốn dĩ chính là tự mang bạc triệu gia tài bé gái mồ côi. Dẫn người thèm nhỏ dãi, lúc này lại truyền ra bé gái mồ côi quốc sắc thiên hương. Còn có thể hảo, Hạ Dạ run lập cập, thực đột nhiên, hắn sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Cẩn thận cảm thụ lại không cảm giác được ác ý, này ác hàn tới không thể hiểu được bữa sáng đã bãi ở phòng bếp trên bàn cơm. Bốn người hình sinh vật, Hạ Dạ, Liễu bà, Diêm Hy cùng Tưởng Phong ngồi ở trên bàn, từng người lấy đi chính mình kia một phần, đều là gạo nếp cơm, tàu phớ cùng bánh bao tổ hợp, không có người có thể cự tuyệt kia chén hàm hương ngon miệng xào gạo. Nếp cơm Hạ Dạ ăn một ngụm gạo nếp cơm. Vốn dĩ nhạt nhẽo bạch gạo nếp ở phiên xào trong quá trình hấp thu các màu phối liệu cùng nước sốt. Hương khí, mỗi một cái cơm đều mà bao vây thượng một tầng phức tạp hương khí. Quả thực càng nhai càng hương, càng ăn càng muốn, nhưng mà một phần gạo nếp cơm chính là nho nhỏ một chén. Đại cái muỗng mấy khẩu liền ăn sạch, Hạ Dạ vốt còn ở kháng nghị bụng, đối với đã thấy đáy chén nhỏ, tự mình an ủi. Gạo nếp không dễ tiêu hóa, nhiều như vậy vừa vặn tốt, hắn liền cầm lấy chính mình tiên măng nhân bánh bao. Liền tào phớ ngọt ăn, mỗi ngày ăn cơm hộp không phải chuyện này, Hạ Dạ trong miệng ăn bánh bao. Trong lòng nghĩ về sau, thực phô thái sắc đều là cố định mấy thứ, ăn tới ăn đi chính là này đó. Nhật tử lâu rồi không thú vị, Liễu bà ngẩng đầu xem hắn. Yêu ma có ai chủ nghệ có thể? Nghe ý tứ này chính là chuẩn bị quải người tới thiêu đồ ăn, cũng là Liễu bà kén ăn trình độ không thua Hạ Dạ, hắn hai cái chính là không điều kiện, nếu không thỏa thỏa chính là mỹ thực tạp chí thượng vạn người ngại kim đầu lưỡi cẩu nhà bình. Luận Hạ Dạ cùng Liễu bà ai cũng chưa nói làm đối phương thiêu đồ ăn nói. Bọn họ hai cái đều sẽ không thiêu, Liễu bà nói nàng có phòng bếp sợ hãi trứng. Làm một gốc cây thực vật, nàng muốn nói như vậy người khác còn có thể phản bác. Đến nỗi Hạ Dạ, có lẽ ở mì gói thượng còn có chút độc đáo chỗ. Khác phương diện liền, thuộc, có thể ăn trình độ này, Diêm Hy cùng Tưởng Phong càng đừng hy vọng. Một cái là 10 ngón không dính dương xuân thủy, một con đối nhau thịt bò yêu sâu sắc từ trên bàn đường vại lại muỗng một chút đường trắng ở tàu phớ. Hạ Dạ cầm cái muỗng quấy, đầu bếp, đảo cũng không vội, đã nhiều ngày trấn trên khẳng định muốn tới không ít người. Cẩn thận chọn lựa một chút ứng phó được sao? Tới cũng không phải là A Miêu A Cầu, Liễu bà cười nhạo một tiếng. Liền tính biết Hạ Dạ không phải nàng cho rằng nhược kê. Liễu bà vẫn là phản xạ tính muốn dỗi một chút, Hạ Dạ nhìn Liễu bà cười. Như thế nào ứng phó không được? Đừng nhìn cánh tay thượng không thịt, biểu diễn cái đảo rút liễu dù vẫn là có thể, cũng không phải rất muốn bị đảo rút liễu bà. Bữa sáng qua đi, Hạ Dạ về phòng cầm một văn kiện túi ra tới. Đây là ngươi tư liệu, nhận được túi văn kiện Diêm Hy vẻ mặt ngốc. Hắn mở ra túi văn kiện, phát hiện là một bộ hoàn chỉnh cá nhân tư liệu cùng giấy chứng nhận. Bao gồm sổ hộ khẩu. Vaccine phòng bệnh bổn từ trưởng thành tương quan, chấn nhỏ thượng liền có một cái sơ chung. Chính là cũ nát một chút, về sau ở nơi đó đi học. Hạ Gia tuy rằng là hỏi câu, nhưng biểu tình lại là không tiếp thu cũng không được cường thế, Diêm Hy mở to hai mắt nhìn. Nhìn Hạ Dạ không nói lời nào, như thế nào? Không thích, Hạ Dạ hỏi, Diêm Hy đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Một bên lắc đầu một bên rớt nước mắt, cũng không nói lời nào. Chính là duỗi tay nhéo Hạ Dạ góc áo, mấy ngày nay. Hắn trong lòng vẫn luôn thực bất an, không biết chính mình nên lấy cái gì thân phận lưu lại. Diêm Hy nỗ lực làm chút khả năng cho phép sự tình. Chỉ là vì làm người nhìn đến hắn giá trị, không cần đuổi hắn đi, hắn không có địa phương có thể đi, A Dạ ca. Thực xin lỗi cho ngài thêm phiền toái. Diêm Hy khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, không hề mỹ cảm, nắm Hạ Dạ góc áo ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Hạ Dạ sờ sờ hắn đầu. Nếu không biết hẳn là hướng tới phương hướng nào đi, liền lưu lại, chờ người nghĩ tới lại xuất phát. Tuy rằng hắn cũng không dưỡng quá hai từ, nhưng khẳng định sẽ không dưỡng thành kịch bản cái loại này không hề cầu sinh ý chí. Nội tâm một mảnh hoang vu một lòng muốn chết bộ dáng, Diêm Hy bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn ngón tay ở trên cổ tay cắt một chút, trên cổ tay một chút chảy ra huyết. A Dạ ca, muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Hắn đen nhánh đôi mắt lộ ra một loại bình tĩnh điên cuồng. Ta tại đây trên thế giới cũng không tác dụng, có lẽ có một ngày sẽ cùng sâu cùng nhau phơi ánh mặt trời. An tĩnh chết ở kén, nếu đối A Dạ ca còn có chút tác dụng thì tốt rồi. Ngài có thể tùy ý lấy đi tưởng cái gì đâu. Hạ Dạ quả thực nói không nên lời nói. Chẳng lẽ ta là lừa bán hài tử biến thái sao? Hắn ngón tay nhẹ nhàng phất quá Diêm Hy đổ máu thủ đoạn. Miệng vết thương khép lại. Chính là trong lòng miệng vết thương đâu. Hạ Dạ vẫn luôn cho rằng Diêm Hy sẽ không đi lên cốt truyện đường xưa. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn như vậy rộng rãi. Mỗi một ngày tươi cười đều cùng Xuân Phong giống nhau, kẻ lừa đảo, còn nghĩ chết. Thật vất vả quải trở về. Không được chết, tự do cùng tự mình là thực quý giá đồ vật. Không cần dễ dàng cấp đi ra ngoài. Cũng không cần dễ dàng để cho người khác có được thương tổn ngươi quyền lực. A Dạ ca không cao. Hứng sao, Diêm Hy mất mát một chút, lại ngẩng đầu. Thực xin lỗi, Hạ Dạ không phải bác sĩ tâm lý. Không biết lúc này nói cái gì thích hợp, hắn chỉ là thực bản năng mở miệng. Tiểu Hy, nếu không biết vì cái gì mà sống, vậy vì ta mà sống, ta yêu cầu ngươi tồn tại. Diêm Hy trên mặt một chút lộ ra sán lạn tươi cười. Hảo thấy hắn khôi phục tinh thần, cũng không có chấp nhất với cái kia kỳ quái ý niệm. Hạ Dạ cũng cười rộ lên, trong lòng lại nghĩ, ngày thường vẫn là muốn nhiều chú ý một ít, có chút người tuy rằng rộng rãi ái cười, nhưng là nhìn đến ánh mặt trời. Nghĩ đến lại là tử vong, đều là Diêm Lập sai, lúc này Diêm Lập cái kia xà tinh bệnh có phải hay không? Chính nổi trận lôi đình tìm nhi tử đâu? Hắn đều không xứng sinh dưỡng hài tử, người cô đơn đi thôi, tâm tình phức tạp. Hạ Dạ ra ra môn. Vẫn luôn đi đến đường nhỏ thượng, mặt trời chói chang, tiểu thạch miếu ở thái dương phía dưới bạo phơi. Hắn không có nhìn đến tiểu thổ địa thần. Đại bộ phận yêu ma đều không thích quá mức nóng rực dương quang. Liền tính vật linh cũng là như thế, Hạ Dạ ngồi xổm xuống. Duỗi tay phất đi mặt trên thảo diệp, cục đá bị phơi đến nóng bỏng, giống như tạp một cái trứng gà là có thể thục cho ngươi loại cây. Ngươi thích cái gì thụ? Cục đá trong miếu truyền đến nhược nhược thanh âm, nếu là phương tiện. Phiền toái đại nhân giúp ta loại một cây cây đào, hảo cáo biệt tiểu thổ địa thần. Hạ Dạ đi bờ ruộng tiểu đạo đi hôm qua đã tới rách nát miếu nhỏ. Đại môn mở ra, tấm biển vẫn là méo mó treo. Nhìn kỹ trong một góc treo đầy mạng nhện, hắn đứng ở cái này tiểu viện tử đợi trong chốc lát. Mấy cái góc cọ tới cọ lui đi ra mấy chỉ tiểu yêu tinh. Chuột đồng, sóc, chồn hoang, mèo hoang, dã khuyển. Cú mèo, già, còn có chút cái đầu càng tiểu nhân con nhện, con dết, thằn lằn linh tinh, nha, thiên địch đứng cùng nơi còn rất hài hòa. Hạ Dạ mới như vậy tưởng, liền nhìn đến một con mèo hoang thèm ăn một móng vuốt chụp chết một con chuột đồng tinh. Một ngụm nuốt rớt, mặt khác yêu quái thấy nhiều không trách, chỉ là chuột loại cùng chim tước loại ly miêu xa hơn chút, hạ dạ. Vẫn là hắn quá thiên chân, các yêu quái sinh linh. Bản năng cảm nhận được hạ dạ là có thể quyết định chúng nó đi lưu nơi đây chủ nhân. Một đám đều ngốc không lăng đang nhìn hạ dạ, các yêu quái đều phải tuyệt chủng. Các ngươi về sau đừng đồng loại tương thực, hạ dạ nhìn về phía chúng yêu tinh. Ánh mắt ở vừa mới kia chỉ mập mạp hổ phách miêu trên người nhiều dừng lại trong chốc lát. Yêu tinh chuột so với bình thường chuột đồng cũng không càng thêm ăn ngon. Thèm ăn ngoài ruộng có rất nhiều chuột đồng, đã từng ăn qua yêu tinh gà vịt hạ dạ nhất có quyền lên. Tiếng, giảng thật, còn không có chuyên môn chăn nuôi gà vịt ăn ngon. Tiểu thuyết đều là gạt người. Nói tốt yêu tinh vị Mỹ nhiều nước đâu. Nga, cũng không phải, hạ dạ nhớ tới một sự kiện. Trong biển thành tinh nguyên liệu nấu ăn liền không có cái này bối rối. Ngược lại càng già càng ăn ngon, màu hổ phách phì miêu liếm liếm móng vuốt. Miêu cái kia tiểu tiếng nói triền miên đến nha. Liền cùng yêu phi kêu, đại vương, giống nhau. Đại vương, chỉ cần ngươi duẫn ta cái này tiểu yêu thích. Về sau ta chính là ngươi chuyên trúc liếm miêu, làm nũng cũng không được, hạ dạ lãnh khóc nói. Động vật giới liền thuộc miêu trảo tiện. Nơi nơi tai họa đồ vật, loài chim đều phải cho nó lộng tuyệt chủng, miêu. Hảo đi, phì miêu quỳ dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực đáp lại nói, hạ dạ đậu miêu đậu đến vui vẻ. Thiếu chút nữa quên mất mục đích của chính mình. Đúng rồi, các ngươi biết yêu mà ai chủ nghệ tương đối được chứ? Chủ nghệ, các yêu tinh hai mặt nhìn nhau, làm dừng lại ở sinh thực giai đoạn chúng nó đánh giá chủ nghệ. Một con chim nhạn chụp một chút đầu. Ta nhớ rõ có cái yêu ma làm hải sản cực hảo, hạ dạ tơi hứng thú. Cái kia yêu ma ở đâu? Phía nam, ta trước kia đi phương nam thời điểm gặp được, sau lại nghe nói bị người ăn. Nó là bào ngư tinh à? Yêu ma sinh tồn hoàn cảnh như vậy gian nan sao? Cho rằng không diễn, hạ dạ đều chuẩn bị chạy lấy người. Chồn hoang nheo lại mắt, ta nghe qua một cái nghe đồn. Nói chúng ta mỗ một cái yêu vương đi nhân loại thế giới học bếp. Còn thành rất lợi hại đầu bếp, bất quá biết đến người cũng không dám nói người nọ tên. Sợ hãi bị đối phương cảm giác đến, cho nên chúng ta cũng không biết người kia là ai, phải không? Kia nhưng thật ra cái đồng đạo người trong, không có được đến xác thực tin tức hắn cũng không có. Thất vọng, không phải còn có một đợt yêu ma cùng nhân loại người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng bên này đuổi sao? Luôn có thích hợp sao? Hạ dạ đi ra cũ nát miếu nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn đến cái kia méo mó tấm biển. Ngón tay một chút, một đạo ánh sáng từ nhỏ cửa miếu quét đến cửa sau. Tấm biển thượng mơ hồ không rõ tự một lần nữa tổ hợp thành hai chữ. Dã miếu, cái này cũ nát miếu nhỏ ở ánh sáng hạ như mở ra lại khép lại trang giấy giống nhau áp xúc. Thành tuyến, biến mất nơi này không còn có miếu nhỏ, chỉ có một mảnh đồng ruộng từ hôm nay trở đi. Nơi đây vì tiểu yêu chuyên trúc, người, đại yêu, toàn không thể nhập nói là làm ngay. Tân quy tắc bị thổ địa ký lục, từ đây lúc sau tiểu yêu quái nhóm lại không cần sợ hãi thuật sĩ cùng đại yêu quấy dày, gió thổi động. Đồng ruộng, mang đến bốn phương tám hướng nho nhỏ cảm tạ, cảm ơn ngươi, đại nhân. Hết chương.